Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1228, Oan đại đầu khuê nữ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Chí Minh nghe được không cần bỏ ra chính mình tiền, vội vàng nói. Được, cứ làm như thế, ăn cơm, ta liền cùng mụ ta thương lượng một chút. Không đến bao lâu, Tống Tĩnh Hoa cùng Lưu Xuân Nguyệt mua thức ăn trở về. Hệ thống nhìn thấy hai người trên tay xách đầy đồ vật, đều nhanh lấy không được. Nhất là Lưu Xuân Nguyệt trên cổ, còn mang theo một con gà, yên lặng nhà rãnh, túc chủ đại đại thật đúng là liệu sự như thần. Tĩnh Hoa thật là quá khách khí, mỗi một lần chúng ta tới, đều mua nhiều món ăn như vậy. Lưu Xuân Nguyệt mang theo đồ vật vào phòng bếp, một bên nói. Làm ta cũng không quá có ý tốt, đại tẩu nói chỗ nào lời nói, các ngươi cũng không phải thường xuyên đến. Không phải liền là mua chút ăn sao? Các ngươi không đến chúng ta cũng phải mua, đến liền nhiều mua một điểm, cái này có cái gì ngượng ngùng? Tống Tĩnh Hoa mặc dù đau lòng lập tức mua nhiều đồ như vậy tốn hao tiền, có thể tưởng tượng đều là người trong nhà, tiền này hoa liền hoa. Lưu Xuân Nguyệt há miệng liền nói Tống Tĩnh Hoa người tốt, cũng thích cùng nàng thân cận, ba hoa chích chòe nói khoác Tống Tĩnh Hoa thế nào, khiến cho Tống Tĩnh Hoa trong lòng dễ chịu nhiều. Hai người bận rộn xào rau nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn cũng liền dùng non nửa. Ăn cơm thời điểm, Đường Chí Minh nói lên vừa rồi thương lượng với Đường Quả mua xe sự tình. Lưu Xuân Nguyệt con mắt đều sáng lên một cái, nhưng lại có chút khó khăn nói. Thật muốn 11 vạn a, đại nương, nếu không phải ta thật quay vòng không mở, cũng sẽ không như thế qua loa đem xe mua cho Đường ca, trực tiếp đưa cho Đường ca đều được. Đường Quả ngẩng đầu nói. Ta hiện tại đặc biệt hối hận mua xe, hiện tại vừa muốn đem nợ cho còn xong. Đường Lập Đức vội vàng nói, đều là người trong nhà, còn làm nhiều như thế phô trương. Tiểu Quả, cái kia xe ngươi không mở, trực tiếp cho ngươi mượn Chí Minh ca mở, không phải rất tốt sao? Hệ thống, vậy không tốt lắm ý tứ a, cái này xe vốn chính là Tiểu Quả. Lưu Xuân Nguyệt còn muốn nói gì nữa, liền bị Đường Quả đánh gãy. Đường Quả gật đầu, ba. Đại nương đều nói ngượng ngùng, ngươi đừng làm khó người ta. Hơn nữa ta còn thiếu nợ, lúc đầu 20 vạn xe, Đường ca người trong nhà, giá cả mới xuống đến 11 vạn, vừa rồi đều cùng Đường ca thương lượng xong. Nếu là đại nương nhà thật khó khăn lời nói, ta không thể làm gì khác hơn là đem lái xe đến địa phương khác bán. Có thể, còn có thể bán chút tiền, còn Đường ca ngươi tháng sau cần dùng xe, kỳ thật hiện tại có rất nhiều thuê xe địa phương. Đừng nói ta loại này chỉ trị giá 20 vạn xe, liền là mấy trăm vạn xe sang trọng, đều có thể thuê đến, lúc đó tẩu tử nhìn thấy ngươi có lòng như vậy, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lưu Xuân Nguyệt sắc mặt đều thay đổi một chút, thuê xe sang trọng vẫn là thôi đi, nếu là xảy ra chút vấn đề, chúng ta có thể đền không nổi. Nàng nhìn xem Đường Quả nói, Tiểu Quả a, thực sự muốn 11 vạn, không đợi Đường Quả nói chuyện, nàng tiếp tục nói. Ngươi không phải nói thiếu 10 vạn sao? Nếu không, liền 10 vạn làm sao? Đều là người trong nhà, không muốn bởi vì cái này 1 vạn khối tổn thương tình cảm. Xuân Nguyệt, người ta Tiểu Quả cũng không dễ dàng, 11 vạn liền 11 vạn, ngươi liền thiếu cái này 1 vạn. Vì Chí Minh lấy được cô vợ trẻ, cái này 11 vạn, chúng ta nói thế nào đều muốn đụng lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Quả xe, còn là xe mới. Không có mở qua mấy lần, hiện tại đi nơi nào tìm loại này tiện nghi. Nói chuyện là Đường Quả đại bá, Đường Lập Bình, Đường Quả vẫn không nói gì, Đường Lập Đức thì nói nhanh lên nói. Ta nhìn liền 10 vạn đi, đại ca, ngươi cũng đừng trách đại tẩu. Vì Chí Minh kết hôn sự tình, hai người các ngươi thao nát trái tim. Nếu không phải Tiểu Quả cái này bại gia nha đầu, là vay tiền mua xe, này, đưa cho Chí Minh, ta cũng không có ý kiến. Cách chương.